Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, định hình cái đầu. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn hùng sư quân bên này rốt cuộc nghênh đón hy vọng ánh dạng đông. Nhưng là Gina công chúa bên kia lại đối mặt chính là hắc ám buông xuống. Theo màn đêm dần dần đã đến, đế quốc đệ nhất quân đoàn thương vong đã qua nửa. Tuy rằng bọn họ đối mặt chỉ có 6 vạn hắc ưng quân. Nhưng là bọn họ nhân số càng thiếu. Chỉ có 2 vạn người. Tương đối tới nói, bọn họ áp lực so Otto công tước hùng sư quân lớn hơn nữa. Hơn nữa Gina công chúa còn không có Otto công tước như vậy kêu gọi lực. Hoặc là nói quân thần tín ngưỡng. Có thể chống được mặt trời lặn thời gian thương vong không có thành gấp đôi đại. Hoặc là nói đế quốc đệ nhất quân đoàn còn không có hủy diệt. Cũng không phải bởi vì đệ nhất quân đoàn mặt sau sức chiến đấu có bao nhiêu cường. Mà là bởi vì Han đế quốc hắc ưng quân đã biết Stilwell hầu tước cùng đệ nhất quân đoàn tính toán. Chỉ cần chống được buổi tối bọn họ liền sẽ hình cái đầu. Ngoan cố chống cự cái này rốt cuộc thời trung cổ tướng quân cũng hiểu. Nếu viện quân đã chú định sẽ không đã đến. Hơn nữa thực mau đệ nhất quân đoàn cũng đem hướng chính mình hình cái đầu. Như vậy cũng liền không có tất yếu trả giá thật lớn thương vong. Cùng đệ nhất quân đoàn đua cái ngươi chết ta sống. Han đế quốc kỳ thật nghiêm túc tới nói. Còn không có suy nhược phía trước Frank đế quốc khổng lồ. Vài thập niên trước đều là Frank đế quốc đè nặng Han đế quốc đánh. Cho nên hắc ưng quân đối với bọn họ tới nói cũng là chân quý tinh nhuệ. Không phải tới rồi vạn bất đắc dĩ thời điểm, tận lực vẫn là không cần xuất hiện vô vị tiêu hao. Công chúa điện hạ, phỏng chừng Otto công tước bên kia xảy ra chuyện, đầu hàng đã vô pháp tránh cho. Ta duy nhất có thể làm, chính là làm ngươi bảo trì hoàng gia tôn nghiêm. Nghe được Stilwell hầu tước đã như thế trắng ra, lời nói, vẫn luôn đứng ở Gina công chúa phía sau vài tên hoàng gia kỵ sĩ. Lúc này cũng cầm lấy chính mình vũ khí cùng trang bị. Vô luận Gina công chúa kế tiếp tình cảnh là cái gì? Làm công chúa đầu hàng trở thành tù binh. Chính là bọn họ này đó hoàng gia kỵ sĩ thất trách. Có thể nói như vậy. Thời đại này duy nhất vâng chịu Trung Quốc cổ đại quân thần quan niệm. Chính là này đó bị quan lấy hoàng gia danh hào kỵ sĩ. Bọn họ chính là hoàng thất thân cận nhất người. Cũng là tuyên bố đem tánh mạng nguyện trung thành cấp hoàng gia người. Cho nên bọn họ sứ mệnh cùng nhiệm vụ không có hoàn thành. Cũng chỉ có dùng sinh mệnh rửa sạch sỉ nhục. Ơ đầm, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Gina công chúa nghiêm khắc hô một câu. Nàng tự nhiên là biết ơ đầm ý tưởng. Nhưng là lại không cách nào tiếp thu bọn họ loại này không hề ý nghĩa chịu chết. Chẳng sợ chính là vì trung thành cùng vinh quang. Công chúa điện hạ, đây là chúng ta hoàng gia kỵ sĩ sứ mệnh, chỉ có thể dùng máu tươi tới rửa sạch thất bại sỉ nhục. Này thất bại cùng các ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, cho nên các ngươi cũng không có cái gì hảo sỉ nhục. Nếu nói nhất định phải cá nhân gánh vác trận này chiến sự thất bại trách nhiệm, đó chính là ta cái này đế quốc phương Bắc quân đoàn thống soái. Không có ta đồng ý theo vào công mệnh lệnh. Cũng liền không có trận này chiến tranh phát sinh. Gina công chúa trực tiếp đem trách nhiệm cấp ôm tới rồi chính mình trên người. Nào đó ý nghĩa đi lên nói. Nàng làm đế quốc phương Bắc quân đoàn thống soái. Gánh vác như vậy trách nhiệm cũng không quá phận. Chẳng sợ cái này tác chiến kế hoạch kỳ thật nghiêm túc tới nói cũng không phải nàng kế hoạch. Hơn nữa thất bại cùng Gina chỉ huy cũng không có gì nhân quả quan hệ. Công chúa điện hạ. Đây là chúng ta hoàng gia kỵ sĩ vinh quang. Thỉnh không cần ngăn trở chúng ta. Ơ đầm không hề có nghe đi vào công chúa điện hạ lời nói. Hắn cho rằng anh dũng chết trận mới là chính mình tối cao vinh quang. Cho nên không hề có tử vong sợ hãi cùng bi thương. Chúng ta chỉ là bại một hồi chiến tranh mà thôi. Đế quốc phương Bắc quân đoàn còn ở. Đế quốc cũng không có diệt vong. Còn không tới phiên các ngươi bày ra vinh quang thời điểm. Ơ đầm, ta lấy Frank đế quốc công chúa thân phận mệnh lệnh ngươi. Buông chính mình vũ khí. Tiếp thu lập tức muốn tới đầu hàng nghi thức. Những lời này từ Gina trong miệng nói ra. cũng đại biểu cho nàng tiếp nhận rồi đầu hàng kiến nghị. Kế tiếp chính là buông vũ khí cùng Frank đế quốc câu thông. Tới rồi này một bước, sở hữu kết cục đều đã chú định. Công chúa Điện Hạ, chúng ta, ơ đầm xuất lĩnh dư lại hơn 20 danh hoàng gia kỵ sĩ còn muốn nói điểm cái gì? Nhưng là mới vừa nói ra thời điểm, Gina liền trực tiếp đánh gãy hắn trả lời. Đừng nói nữa, chấp hành mệnh lệnh đi. Gina những lời này dùng tới lạnh băng ngữ khí. Nếu đã làm ra quyết định, như vậy sở hữu hết thảy đều làm chính mình cái này thống soái tới gánh vác đi. Cũng đã không có phía trước do dự những cái đó nỗi lo về sau. Stilwell hầu tước, hướng Han đế quốc tuyên bố chúng ta đầu hàng quyết định. Đồng thời làm đế quốc đệ nhất quân đoàn các chiến sĩ buông vũ khí đi. Gina công chúa gian nan nói. Ra như vậy một câu. Sau đó bắt đầu sửa sang lại chính mình trên người hành trang. Chẳng sợ chính là hình cái đầu. Nàng cũng đại biểu cho Frank đế quốc thể diện. Tuân mệnh, công chúa điện hạ. Stilwell hầu tước khom lưng đáp lại một câu. Sau đó xoay người chuẩn bị đi ra ngoài tuyên bố chuyện này. Bất quá đương hắn đem doanh trướng cấp sốc lên kia một khắc khởi. Lại nghe tới rồi bên ngoài truyền đến điếc tai hét hò âm. Thậm chí còn có không biết tên tiếng nổ mạnh âm truyền tới. Đối mặt loại này đột nhiên tình huống. Stilwell hầu tước có điểm ngoài ý muốn hướng tới bên cạnh quan quân hỏi. Ta phía trước không phải đã tuyên bố ngưng chiến sao? Như thế nào còn có tiến công thanh âm? Kỳ thật ở Stilwell hầu tước cùng Gina công chúa nói cuối cùng đầu hàng phía trước. Cũng đã hạ đạt ngưng chiến mệnh lệnh. Mà Han đế quốc cũng biết đây là cuối cùng trình tự vấn đề. Đã sớm ăn ý lựa chọn dừng tay. Kết quả hiện tại lại xuất hiện chiến đấu thanh âm. Chẳng lẽ nói đệ nhất quân đoàn còn có không nghe chính mình hiệu lệnh? Bẩm báo quân đoàn trưởng. Này giống như không phải chúng ta chiến sĩ tiến công. Mà là từ bên ngoài truyền tới. Vừa nghe tới tay hạ quan quân bẩm báo. Stilwell cùng Gina hai người đồng thời ngây ngẩn cả người. Bọn họ một chút không có phản ứng lại đây này chiến tranh thanh âm rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng này chỉ là nháy mắt sự tình. Thực mau liền nhìn đến Gina công chúa trên mặt lộ ra mừng như điên biểu tình nói. Stilwell hầu tước, khẳng định là chúng ta viện quân tới rồi. Hùng sư quân bọn họ chi viện lại đây. Nghe được Gina công chúa câu này. Stilwell trên mặt vẫn là có một ít nghi hoặc. Này thật là hùng sư quân bọn họ xuất hiện sao? Kia vì cái gì thời gian sẽ chậm nhiều như vậy? Nhưng vô luận là người nào? Đều có thể xác định một chút. Chính là người tới khẳng định là Han đế quốc địch nhân. Này liền đại biểu cho đế quốc đệ nhất quân đoàn có phá vây đi ra ngoài hy vọng. Cho nên lúc này Stilwell hầu tước cũng dứt khoát đem phía trước đầu hàng ý tưởng cấp vứt chi sau đầu. Này khẳng định chính là đế quốc đệ nhất quân đoàn cuối cùng phá vây cơ hội. Cùng lúc đó, Gina công chúa cũng minh bạch một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đạo lý. Chính là muốn thừa dịp hiện tại bên ngoài xuất hiện chiến đấu. Làm thủ hạ đệ nhất quân đoàn các binh lính một lần nữa tỉnh lại lên. Vì thế nàng trực tiếp vọt tới một cái doanh trướng cao điểm. Hướng tới bốn phía đang ở nghi hoặc khó hiểu đế quốc đệ nhất quân đoàn binh lính hô to nói. Đế quốc đệ nhất quân đoàn các chiến sĩ. Chúng ta viện quân tới rồi. Otto công tước dẫn theo hắn hùng sư quân giết qua tới. Làm chúng ta phát động phản kích. Kêu Han đế quốc nhìn xem. Ai mới là dũng mãnh nhất chiến sĩ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.